Khí vũ trụ, chương 280, gạch tinh lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280, gạch tinh lam tiểu bố. Đằng Mạc là đại tiên tư không tệ, hắn cũng có một cách tư chủ hậu trường, Đằng Mạc vẫn không thể cầm hắn thế nào. Về phần tiểu tiên tư chức vị này, hắn thật không có nhìn ở trong mắt. Tại đây duy nhất chỗ tốt đó là sống tự tại, đương nhiên cái kia còn chưa tới tay mộc thuộc tính tiên linh mạch cũng là trọng điểm. Trước khi hắn một mực không có đi tìm kiếm Biện Vu Phong, là vì thực lực không đủ, hiện tại hắn đại ất tiên 4 tầng, có thể đi tìm kiếm cái kia hàng rồi. Đằng Mạc nghiêm mặt nói ra, Lam tiên tư hẳn là đã biết ta thăng tinh tiên đình muốn tham gia ma huyền tiên vực đan bỉ, lần này đan bỉ đối với ta rất trọng yếu. Trước khi ta không có hy vọng, chỉ có thể làm một đầu cá ướp muối, hiện tại có đi một tí hy vọng, ta không muốn buông tha cho. Đan bỉ không sao cả, cái kia muốn xem đối với hắn ảnh hưởng lớn không lớn. Lam tiểu bố không nói gì, hắn chờ Đằng Mạc giải thích. Tuy nhiên đến cấm tiên tư thời gian không dài, Đằng Mạc sớm đã nghe xong sở hữu Lam tiểu bố sự tình. Lam tiểu bố vừa tiến đến tìm Kim Bất Kiều quan hệ thành tiên táo. Ngắn ngủn mấy tháng về sau, Lam tiểu bố để lại đi Cúc Tú Nhược hơn nữa coi đây là mồi câu, phá Ô Mẫu Phường thị bản án, thuận tiện còn giết chết Cảnh Vương Phủ, sau đó thuận lý thành trương thành tiểu tiên tư. Cứ việc Lam tiểu bố là một cái tiểu tiên tư, nhưng mà ở trong đó tư cách nhất lão tiểu tiên tư Tề Vân Thư cũng nghe Lam tiểu bố điều khiển. Bởi vậy có thể thấy được Lam tiểu bố là cỡ nào không tầm thường. Chính là bởi vì điều tra qua Lam tiểu bố, Đằng Mạc quyết định thành khẩn nói cho nhu cầu của mình, không nên cùng Lam tiểu bố đùa nghịch thủ đoạn. Ô Mẫu Phường thị bản án nhìn như rất trùng hợp bị Lam tiểu bố phá vỡ, Đằng Mạc cũng sẽ không cho rằng như vậy. Nào có nhiều như vậy trùng hợp. Bất luận cái gì trùng hợp đều là thực lực thúc đẩy. Vô luận là mưu đồ hay vẫn là cái khác đều là thực lực một loại. Ta thăng tiên đình vương đã là tiên đế cảnh giới, rất nhanh tựu muốn trường kỳ bế quan trùng kích rất cao cấp độ, cho nên tiên đình vương hy vọng có thể đem tiên đình đạo thống truyền thừa xuống. Huynh đệ của ta tổng cộng 15 người, của ta sức cạnh tranh xem như so sánh yếu đích, thậm chí là không có sức cạnh tranh. Nghe đến đó, Lam tiểu bố trong nội tâm âm thầm gật đầu, cái này Đằng Mạc coi như là trung thực. Nếu như thằng này nói hắn có đầy đủ sức cạnh tranh, thậm chí có một đống hậu trường, vô luận bất cứ chuyện gì hắn đều là sẽ không đi đúc kết rồi. Cùng một cái không thành thật ra hòa hợp tác, ngày nào đó bị đối phương hại chết nói không chừng chính mình còn không biết. Đằng Mạc tiếp tục nói, tiên đình vương đem thông qua lưỡng hạng đối lập tuyển ra người thừa kế, đệ nhất tựu là đan bỉ, thứ nhì là chỗ trưởng phàm tục thế giới mọi người sinh hoạt như thế nào. Thứ hai hạng thi đấu ta không thua bởi bất luận kẻ nào, duy chỉ có hạng thứ nhất thi đấu ta bất lực. Bởi vì tốt tiên đan sư sớm được bọn hắn mời đi, hoặc là nói những tiên đan sư kia cũng không nhìn tốt ta đi, ta chính là muốn mời cũng thỉnh không đến. Đại tiên tư, Đằng Mạc đã ngừng lại Lam tiểu bố lời nói. Tiểu bố, nếu như để mắt ta Đằng Mạc đã kêu tên của ta a, đại tiên tư cái gì, lộ ra sinh phần rồi. Lam tiểu bố không có để ý xưng hô như thế nào, hỏi. Đằng huynh, vừa rồi ngươi nói chỗ trưởng phàm tục thế giới là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Mạc nghi hoặc nhìn thoáng qua Lam tiểu bố y nguyên hay vẫn là chăm chú giải thích nói. Một cái tiên vực chỗ biên giới vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu phàm tục tinh cầu tại sinh tồn lấy. Chỉ có những phàm tục tinh cầu này mưa thuận gió hòa rồi, mọi người mới có thể sinh tồn rất tốt, mới có càng nhiều thiên tài tiến vào tiên vực. Lam tiểu bố càng phát khó hiểu. Đằng huynh, ngươi nói là phàm nhân sinh tồn thế giới cần tiên đình đi hành vân bố vũ. Chẳng những muốn phòng hạn phòng lụt còn muốn cho mọi người ăn, mặc ở, đi lại cũng không có vấn đề gì. Đằng Mạc trầm ngâm một chút nói ra, đại khái nói như vậy cũng không có gì sai lầm, đương nhiên sự thật xa không chỉ chừng này. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Những vật này chỉ cần một cái hơi chút cường một điểm tu sĩ có thể làm được a, ví dụ như một cái chân thần cảnh tu sĩ, làm được những con này không đơn giản. Cần tiên đình phái tiên nhân đi làm, nếu như tu sĩ không muốn đi làm tiên đình càng thì sẽ không có người đi làm đi. Là trọng yếu hơn là ta nghe nói phàm tục thế giới cũng có thiên đạo, xuân hạ thu đông luân chuyển, sinh lão bệnh tử đều là thiên đạo luân hồi, ở đâu cần con người làm ra đi làm vượt. Đằng Mạc thật sự không rõ Lam tiểu bố vì sao ngay cả những đơn giản này vấn đề cũng có nghi hoặc, còn nói đạo lý rõ ràng, hắn chỉ có thể giải thích nói. Sự tình không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. đệ nhất một cái chân thần cảnh tu sĩ đích thật là có thể làm được trong phạm vi nhỏ đi vũ, nhưng một cái phàm tục thế giới có nhiều khổng lồ coi như là mấy vạn chân thần cảnh tu sĩ, cũng không cách nào đồng thời chiếu cố a, không nói căn bản cũng không có tu sĩ nguyện ý lãng phí thời gian đi làm loại chuyện này, coi như là có tu sĩ lãng phí thời gian đi làm loại chuyện này, bọn hắn đi vũ cũng chỉ là như muối bỏ biển, cho phương viên hơn 10 dặm một cái thôn trang nhỏ sử dụng cũng đều miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là khống chế một phương phàm tục thế giới, hiểu rõ cái này một phương phàm tục thế giới nhu cầu rồi. Nói sau tu sĩ thi triển pháp kỹ bố vũ, hiệu quả không rõ ràng cũng không cách nào triệt để giải quyết vấn đề không nói, còn sẽ phá hư thiên địa quy tắc cân đối, dưới chôn tai họa ngầm. Người phía trước bố vũ, đằng sau có thể sẽ hình thành đại úng lụt hoặc là đại hạn. Về phần ngươi nói thiên đạo, đích thật là có số ít phàm tục thế giới thiên đạo quy tắc đầy đủ hết, đại đạo tuần hoàn đều có thiên đạo khống chế, loại này phàm tục thế giới quá ít. Lam tiểu bố nhíu mày, theo ta được biết phàm tục dưới thế giới vũ đều là thiên địa quy tắc tự động diễn hóa mà đến, tại sao bố vũ mà nói? Vũ là như thế nào hình thành, Lam tiểu bố rất rõ. Tầng mây trong có đại lượng hơi nước, đạt tới nhất định độ dày sẽ trời mưa. Còn có nước dưới ánh mặt trời bốc hơi sau đó tạo thành hơi nước cùng không khí lạnh lẽo gặp nhau, cũng là hình thành giọt mưa. Đối với gạch tinh Lam tiểu bố hỏi thăm, Đằng Mạc chỉ là cười cười. Tiên đình khống chế phàm tục sự tình nhiều không kể xiết, ta chỉ là dùng bố vũ làm một cái cách khác mà thôi, rất nhiều địa phương trời mưa cũng như ngươi nói là thiên địa quy tắc diễn hóa mà đến, sẽ không mỗi một trận mưa đều cần đi làm vượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ, ví dụ như một chỗ nào đó quanh năm không thấy mưa, cái lúc này tựu cần con người làm ra đi làm vượt, nếu không hội hình thành nạn đói. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, ta đây thì càng là không hiểu rồi, một cái tu chân giả đều không muốn lãng phí thời gian đi quản tầm thường phàm tục sự tình, ngươi nói một vị tiên nhân sẽ đi quản loại chuyện này. Chỉ là vì phàm tục mọi người sinh tồn rất tốt, nếu để cho Lam tiểu bố đi làm loại chuyện này, Lam tiểu bố cảm thấy không có vấn đề. Hắn bản thân chính là một cái phàm nhân đi ra, trong mắt tiên phàm ngang hàng. Cái gọi là tiên nhân bất quá là bởi vì thông qua kích phát nhân thể tiềm năng, sống càng lâu một chút mà thôi. Lam tiểu bố không tin sở hữu tu tiên giả đều là loại ý nghĩ này, rất nhiều tiên nhân vì tu luyện thậm chí không tiếc hủy diệt một cái tinh cầu. Đằng Mạc lần này do dự thời gian dài hơn, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói ra. Tiểu bố huynh đệ, có một số việc kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, nhưng ta nguyện ý nói cho ngươi biết. Người biết một cái tiên đình dựa vào cái gì mà trường tồn sao? Không đợi Lam tiểu bố trả lời, Đằng Mạc tự chủ động hồi đáp. Là số mệnh cùng đại nguyện lực, mênh mông vũ trụ có vô cùng vô tận lực lượng thần bí. Số mệnh không thể chạm đến, lại tùy thời đều tại. Tiên đình số mệnh là dựa vào bản thân ngưng tụ, đại nguyện lực càng là vô số người phàm tục cúng bái mà đến. Cũng có tiên đình đem loại lực lượng này kêu công đức lực lượng. Vì phàm tục thế giới làm việc tiên nhân, chẳng những có thể dùng đạt được đại lượng số mệnh cùng công đức gia thân, còn có thể làm cho tiên đình số mệnh ra cố tích xúc nguyện lực. Trừ lần đó ra, còn một điều hơi trọng yếu hơn thứ đồ vật. Cái gì, Lam tiểu bố bật thốt lên hỏi lên, cứ việc không có người nghe được Đằng Mạc vẫn là hạ giọng. Một người tu sĩ muốn bước vào rất cao cấp độ thậm chí đạt tới người khác trước nay chưa có độ cao. Nhất định phải có chính mình ngưng tụ đại đạo số mệnh chỗ trên mặt đất, cái này chỗ địa có thể là một cái tông môn, có thể là một cái tiên đình, cũng có thể là cái khác. Vô luận là dùng loại nào hình thức tồn tại, ngươi nhất định phải có. Ngươi nên biết vì cái gì chúng ta đều muốn tranh đoạt tiên đình vương người thừa kế đi à nha. Lam tiểu bố bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, khó trách hắn tại đạt được vũ trụ duy mô hình về sau tổng là muốn thành lập một cái tiên thành, một cái tông môn, thậm chí là một cái tiên đình. Nguyên lai đây là ngưng tụ chính mình đại đạo số mệnh địa phương, có người loại địa phương này, hắn tương lai mới có thể bước vào rất cao cấp độ. Nếu như mình đại đạo không có bất kỳ ngưng tụ số mệnh chi địa thật giống như không bản chi nguyên vô căn chi mộc bình thường, cuối cùng nhất hội suy sụp đổ xuống. Tiên đình vương người thừa kế, đồng dạng có thể ngưng tụ chính mình đại đạo số mệnh, cái này là vì mình tương lai đại đạo suy nghĩ. Tiểu bố huynh đệ, tương lai sự thành tựu của ngươi có thể thành lập một cái thuộc về mình đan đạo tiên môn, ta nhất định toàn lực tương trợ. Đằng Mạc những lời này, xem như đối với Lam tiểu bố thành thật với nhau rồi. Lam tiểu bố liền ôm quyền, đa tạ cáo chi, ngươi nói cho ta biết cái này đan bỉ như thế nào so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Mạc nghe được Lam tiểu bố lời này, tinh thần chấn động giải thích nhiều như vậy cuối cùng đã tới chính đề. Lần này đan bì toàn bộ ma huyền tiên vực đều phi thường coi trọng, trước khi Vĩnh Ngọc đan môn đan bì cũng là vì lần này cơ hội. Vĩnh Ngọc Đan Môn chỉ cần có thể tại thăng tinh tiên đỉnh đan bỉ bên trong đạt được top 10 tựu có cơ hội tấn cấp là thất tinh tiên môn, đồng thời đạt được bí cảnh cùng đại lượng cái khác khen thưởng. Những còn này không tính, còn có cơ hội đại biểu thăng tinh tiên đỉnh tham gia ma huyền tiên đỉnh đan bỉ. Nếu lại đạt được thứ tự, cái kia khen thưởng càng thêm phong phú. Khó trách Tiêu Việt Thủy đối với lần này đan bỉ như thế coi trọng, nguyên lai là muốn làm cho Vĩnh Ngọc Đan Môn tấn cấp là thất tinh tiên môn a, Đằng Mạc tiếp tục nói. Chúng ta 15 cái tiên đình vương chi tử, hiện tại có lẽ chỉ có 14 rồi. Chỉ cần đại biểu thăng tinh tiên đình tham gia ma huyền tiên đình đan bỉ, hơn nữa đạt được thành tích tựu có cơ hội trở thành tiên đình vương người thừa kế. Lam Tiểu Bố hỏi, ta đây có phải hay không muốn trước tham gia thăng tinh tiên đình đan bỉ tuyển ra về sau, mới có thể đại biểu ngươi tham gia ma huyền tiên vực đan bỉ? Không phải, với tư cách tiên đình vương chi tử, chúng ta đều có tư cách trực tiếp tham gia ma huyền tiên vực đan bỉ, bất quá mỗi người chỉ có thể lựa chọn 2 gã tiên đan sư. Ta bởi vì không được coi trọng, cho tới bây giờ cũng không có tuyển đến có thể dự thi tiên đan sư. Đằng Mạc thở dài nói ra, chính là bởi vì lựa chọn không đến, hắn mới muốn đến xem người khác không để vào mắt Vĩnh Ngọc Đan Môn. Tham gia ma huyền tiên vực đan bỉ tiên đan sư có yêu cầu gì? Chỉ cần tuổi linh không cao hơn 10 vạn, cái kia có thể tham gia. Đằng Mạc giải thích sau lại cảm thấy chưa đủ, lần nữa bổ sung nói. Ma huyền tiên vực đan bỉ đệ nhất danh đem đạt được hỏa thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch một đầu. Trừ lần đó ra còn có thể đạt được một kiện hậu thiên linh bảo lò đan. Nghe đồn cái này lò đan đi ra về sau, ai đều mơ tưởng. Bất đắc dĩ lò đan chỉ có một, dứt khoát dùng để ban thưởng đan bỉ đệ nhất danh rồi. Đúng rồi, còn có một tiểu thế giới. Lam Tiểu Bố không chút do dự nói. Đằng huynh, cái này đan bỉ ta tham gia, chừng nào thì bắt đầu ngươi nói cho ta biết. Có nhiều như vậy thứ tốt đều không đi tranh thủ, cái kia chính là vương bát đản rồi. Cách chương.